Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 939, không thể không chiến. Ừ, chính là như vậy gõ, rất thoải mái, chấm ngoặc kép, màn đêm thật sâu, ấm áp sáng ngời phòng khách trong phòng, Lạc Khải miễn cưỡng tựa ở trên ghế salon. Trên mặt toát ra mãn nguyện ngỗng hạnh phúc nụ cười. Nữ nữ ngồi chồm hổm tại bên cạnh hắn. Hai cái tay nhỏ bé nắm thành quả đấm. Rất có tiết tấu địa đập bả vai hắn. Rất là ra sức. Lúc trước nàng làm xong tác nghiệp từ trên lầu chạy xuống nghỉ ở phòng khách xem tivi. Kết quả nhìn thấy vừa mới nói chuyện điện thoại xong La Khải tại vuốt ve chính mình bờ vai. Vì vậy liền chủ động đưa ra vì ba ba đấm vai đấm vai. Nghe lời nữ như thế hiếu thuận, Lạc Khải đương nhiên rất cảm động nha. Hắn ước gì đời này nữ nữ cũng có thể cùng tại bên cạnh mình. Vì chính mình đấm vai, chọc cười giải buồn. Nhưng Lạc Khải cũng biết cái này cũng không hiện thực. Cho nên chỉ có thể gấp bội quý trọng trước mắt mỗi một tấc thời gian. Nữ nữ đang tải dần dần lớn lên, như vậy thời gian không nhiều lắm, mệt mỏi a. Hắn yêu thương địa đưa tay sờ sờ nữ nữ khuôn mặt. Nghỉ ngơi một chút nhi a, không cần lại gõ, ừ, nữ nữ gật gật đầu thu nắm tay nhỏ, nói, mệt mỏi quá a. Lạc Khải ha ha cười cười, xoa xoa nàng đầu, bữa ăn khuya tới rồi, ngay vào lúc này. Mạc Lam bưng nóng hôi hổi bữa ăn khuya qua, một chén cho nữ nữ, một chén cho La Khải, vì hai người bổ sung dinh dưỡng. Nữ nữ chính là vươn người thể thời điểm, bình thường lượng cơm ăn lại thiên ít, cho nên có mỗi ngày cho nàng thêm đồ ăn. La Khải trước kia là rất ít cật dạ tiêu, thế nhưng mấy ngày nay hắn vì thủy triều block sự tình lo lắng hết lòng. Thường thường bận đến đêm khuya, có đôi khi liền ăn cơm cũng không cố. Mạc Lam nhìn ở trong mắt đau trong lòng, không thiếu được cũng phải vì hắn bổ sung bổ sung. Cảm ơn lão bà, Lạc Khải không có khách khí, đem một chén nước chè trứng luộc ăn được sạch sẽ. Cảm giác chính mình tinh lực khôi phục tràn đầy. Mạc Lam cầm qua hai tờ khăn giấy đưa cho hắn, nói, ngươi cũng không muốn thức đêm. Thức đêm đối với thân thể không tốt, công ty bên kia cũng không ai, không muốn cầm tất cả mọi chuyện đều ôm đến trên người mình. Lạc Khải tiếp nhận khăn tay lau lau, miệng, cười nói, biết rồi, kỳ thật hắn làm sao nguyện ý thức đêm công tác, nhưng lần này block cuộc chiến thực sự quá trọng yếu, quan hệ đến tương lai bản thân quyền nói chuyện vấn đề. Không được phép hắn không toàn lực ứng phó. Phi tin tức block bá chủ địa vị không phải là dễ dàng như vậy dung truyền. Lạc Khải ẩn nhẫn thời gian dài như vậy không hề động làm. Vì chính là tập trung lực lượng đánh ra mấu chốt một kích. Mà còn không dám nói có bao nhiêu phần thắng. Liệu địch từ rộng, tại trọng sinh thế giới 20 năm nhân sinh kinh lịch để cho hắn thật sâu minh bạch. Bất kỳ khinh thường đối thủ ý nghĩ đều có thể dẫn đến thảm thiết kết quả. Cơ hội một khi bỏ qua thường thường không còn nữa lại đến. Lạc Khải cũng không có nghĩ qua triệt để đánh bại phi tin tức block. Trên thực tế điều này cũng là không thể nào. Nhưng hắn phải vì thủy triều block thắng được một chỗ nhỏ. Tới bảo đảm mình tại thế giới internet trong quyền nói chuyện. Cho nên hắn âm thầm thu mua thủy triều block. Chiêu dụ ở Trình Quảng Nguyên đoàn đội. Rót vào lớn tài chính. Liên hợp tất cả mọi người mạch thế lực, cuối cùng tại tháng 3 ngày 28 phóng ra đại chiêu. Bởi vì trước đó nghiêm khắc giữ bí mật, nội tình chỉ hạn mấy người biết, bởi vậy không cần nói phi tin tức block bị mơ mơ màng màng. Liền những cái kia thần thông quảng đại truyền thông cũng không có được bất cứ tin tức gì. Kết quả là dẫn bạo dư luận. Trọng sinh thủy triều block trong một đêm bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Mà La Khải mưu đồ vô cùng hữu hiệu, nhất là đem thủy triều block cùng khoái âm buộc chặt cùng một chỗ chủ tính có thể nói thần tới một. Bút, chẳng khác nào là cứ thế vì thủy triều block gia tăng hơn 100 triệu người sử dụng. Hắn quả quyết buông tha cho phi tin tức block, đầu tiên đi theo mà đến là trung thực đám fan hâm mộ. Sau đó là khoái âm người sử dụng nhóm, cuối cùng còn có rất nhiều xem náo nhiệt ăn qua quần chúng. Ba người thêm vào số lượng cực kỳ khả quan, cũng lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp thủy triều block trở lại chủ lưu tầm mắt. Căn cứ trình Quảng Nguyên phương diện phản hồi về tới số liệu. Ngày 28 cùng ngày dùng khoái âm số tài khoản đổ bộ thủy triều block người sử dụng số lượng vượt qua 1.500 vạn. Block app download lượng cũng quá ngàn vạn. Tân đăng ký người sử dụng gần 100 vạn. Đây chính là 24 tiếng đồng hồ không được số liệu. Hoàn toàn có thể nói là trở mình. Nhưng La Khải đầu óc rất thanh tỉnh. Bởi vì hắn biết mình mang đại động tác mang đến nhiệt độ là không thể nào duy trì lâu dài. Một khi nhiệt độ đi qua, người sử dụng số lượng rất có thể hội trên phạm vi lớn hạ thấp. Người muốn mang tới, còn muốn giữ được ở, còn phải phòng bị đối thủ quấy rối. Bởi vậy mấy ngày liên tiếp hắn mỗi ngày tọa trấn thủy triều block tổng bộ. Từng giây từng phút đều chú ý block trong dư luận hướng đi. Đương nhiên ít không tự mình kết cục thét to, vì thủy triều block tụ họp ôm nhân khí. Buổi tối hôm nay xem như rất sớm về nhà. Mạc Lam hỏi, mới vừa rồi là Trạch Nghị ca gọi điện thoại tới. La Khải cười nói, đúng vậy à, hắn cùng phi tin tức block tan vỡ. Không ít trong vòng hảo hữu tại trước tiên xuất ra duy trì. Đặc biệt là Trương Trạch Nghị. Trực tiếp xóa quang mình tại phi tin tức block thượng sở hữu nội dung. Vẻn vẹn chỉ để lại một câu, ta cùng La Khải đi, cho đám fan hâm mộ. Sau đó ngay tại thủy triều block an nhà mới, mọi người đều biết Trương Trạch Nghị cùng La Khải rất thiết. Nhưng thiết đến nước này, tại ngành giải trí trong thật hiếm thấy, Trương Trạch Nghị không những mình đem đến thủy triều block, vẫn còn ở bằng hữu trong vòng hô bằng hữu gọi hào hữu. Hắn làm người hào sảng đại khí, trong vòng bằng hữu số lượng đông đảo, khó được mở miệng một lần, ai có thể không nể tình. Bởi vậy Trương Trạch Nghị mang tới minh tinh nghệ nhân số lượng tương đối không ít, gia tăng thủy triều không ít nhân khí. Đương nhiên những người này không có Trương Trạch Nghị làm được như vậy dứt khoát. Đơn giản là mọi việc đều thuận lợi hai đầu đặt cược. Trừ phi là cùng phi tin tức block ký có hợp đồng. Bằng không hai bên đồng thời đổi mới, ai cũng không thể tội. Bọn họ cũng không sợ phi tin tức block trở mặt. Phi tin tức block một khi trở mặt chẳng khác nào tự cắt lưu lượng. Đứng đắn là còn muốn dụ dỗ cầu của bọn hắn, để tránh bị thủy triều block cho chân chính kéo qua. Vừa rồi Trương Trạch Nghị gọi điện thoại báo cho La Khải. Phi tin tức block CEO tự mình cùng hắn liên hệ. Khai mở ra ngàn vạn đại ngôn phí thỉnh hắn trở về. Đây cũng không phải Trương Trạch Nghị đặc biệt hướng La Khải tranh công, mà là báo cho La Khải phi tin tức block phương diện có hành động gì. Mạc Lam sau khi nghe xong, cảm thán nói, ngươi nói bọn họ lại là cần gì chứ? Mọi người tất cả làm tất cả sinh ý, cũng không thể cầm cái gì sinh ý tất cả đều làm tuyệt. Một chỗ hợp tác một chỗ kiếm tiền không tốt sao? Mạc Lam chỉ là phi tin tức tập đoàn, kỳ thật La Khải lại làm sao muốn cùng phi tin tức khai chiến. Nhưng không thể không chiến, phi tin tức tập đoàn tại trở thành nghiệp giới cự đầu. Tác phong làm việc quá mức bá đạo. Rất có chút thuận ta thì sống nghịch ta thì chết hương vị. Này hoàn toàn là La Khải không thích nhất. Đối với Mạc Lam cảm khái, La Khải chỉ có thể nhún nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Hắn không có xoắn suýt tại cái đề tài này, mà là hỏi, đúng, mẹ bên kia có nói gì với ngươi sao? Trả lại không có nha. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam lườm hắn một cái, nói, lớn như vậy sự tình, nàng đương nhiên phải chăm chỉ cân nhắc. Ngươi còn nói có như vậy đột nhiên, dù sao cũng phải cho nàng chút thời gian à. La Khải cười khổ nói, chủ yếu là thời gian của ta không đủ a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.